Vô thượng sát thần, chương 2928, giết đúng là ngươi đế tử gia tộc. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, làm Tiêu Phàm biết rõ những người trước mắt này là đế tử gia tộc một khắc kia trở đi. Tiêu Phàm liền đã động sát tâm, không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn thay Tiểu Kim báo thù, liền Bắc thần gia tộc, Cơ gia cùng Cung gia đều đắc tội. Hắn cũng không sợ lại nhiều đắc tội một cái gia tộc. Huống hồ, đế tử gia tộc ở phía xa đế trần cổ cương, coi như muốn tìm hắn Tiêu Phàm phiền phức, cũng không phải bình thường khó khăn. Tiêu Phàm nơi nào sẽ để ở trong lòng, mặc kệ Tiểu Kim đến cùng chết hay không. Nhưng Tiểu Kim lúc trước bởi vì đế tử gia tộc người mà thụ không ít tra tấn lại là thực. Giết bốn cái này đế tử gia tộc người, ở Tiêu Phàm xem ra. Vẻn vẹn chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Nếu là có thể diệt cái này Hỏa Minh nhị lão, đó mới tính chân chính thu hồi một điểm lợi tức. Hắc bào lão giả nghe được lời nói của Tiêu Phàm, càng là vô cùng phẫn nộ. Một cái màu đen móng vuốt hướng về Tiêu Phàm bốn người bọn họ đánh tới. Lão Tam, ta đánh với hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt u lãnh, toàn thân chiến ý tăng vọt. Cầm trong tay chiến thiên kích trực tiếp xông đi lên. Tiêu Phàm cũng không ngăn cản. Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng đã là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Lấy hắn thực lực, cho dù không phải cái kia áo bào đen minh lão đầu đối thủ. Nhưng nghĩ đến tự vệ hẳn không có bao lớn vấn đề. Mặc dù ở trong mắt Tiêu Phàm, cái này cái gọi là Hỏa Minh nhị lão đã là hai cỗ thi thể. Nhưng ở trở thành thi thể trước đó, cho Nam Cung Tiêu Tiêu luyện tay một chút cũng không tệ. Nho nhỏ đại đế cảnh trung kỳ, cũng dám, áo bào đen minh lão đầu nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đánh tới. Cực kỳ khinh thường, nhưng mà, lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích vọt tới. Một kích làm vỡ nát quỷ trào, toàn thân càng là tản ra vô lượng bạch quang. Giống như một vòng bạch sắc mặt trời, minh lão đầu quanh thân hắc khí, ở đụng tới cái kia bạch quang thời khắc, càng là trực tiếp tiêu tán ra. Gió lớn thổi qua, vén lên minh lão đầu vành nón, lộ ra một tấm khô gầy mà kinh khủng khuôn mặt, một đôi đỏ thắm con ngươi, mí mắt thành hắc sắc, mắt mặt lại là huyết sắc, tựa như ác quỷ một dạng. Trên mặt của hắn, phủ đầy rậm rạp chằng chịt đường vân. Ghê tởm hết sức, hư vô u hòa, minh lão đầu nhe răng trợn mắt, con ngươi băng lãnh đến mấy điểm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà có được dạng này thần hỏa. Không, chuẩn xác mà nói, là đế hỏa, hư vô u hòa, từ khi đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu về sau, đã thành công bước vào đế hỏa cấp độ, uy năng cùng tiềm lực sớm đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Lão già, chết đi cho ta, chấm, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể không thèm để ý hắn, nghĩ đến Tiểu Kim khả năng bởi vì hắn mà chết, lửa giận của hắn cùng sát ý liền không đánh một chỗ. Quản ngươi cái gì đại đế cảnh đỉnh phong, trước chiến một trận lại nói, không thể không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến lực rất mạnh, mặc dù chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, nhưng mặt đối với đại đế cảnh đỉnh phong. Cũng có sức đánh một trận. Đây cũng là hắn lần trước mặt đối với cung gia người có thể trốn chạy một trong những nguyên nhân. Bất quá khi đó hắn chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ mà thôi. Cái này thời gian mấy tháng đã càng tiến một bước. Hắn hôm nay, át chủ bài toàn bộ ra điều kiện tiên quyết. Cùng bình thường đại đế cảnh đỉnh phong ác chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu cùng thí thần tiến về man hoang cổ thành thời điểm. Đi một chuyến thương vân cổ vực, mặc dù bọn họ đến cùng làm cái gì, Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng có thể đoán được, Nam Cung Tiêu Tiêu 8-9 phần 10 đã được đến luyện tâm từ toàn bộ truyền thừa. Hỏa lão đầu, giết bọn hắn, minh lão đầu nhìn thấy một cái đại đế cảnh trung kỳ vậy mà ngăn cản bản thân. Lập tức giận tím mặt, hắn hiện tại chỉ muốn xáo trộn Nam Cung Tiêu Tiêu tiết tấu. Cứ như vậy, cục diện bế tắc đánh vỡ, hắn liền sẽ chiếm thượng phong, Minh lão đầu, liền một cái đại đế cảnh trung kỳ đều giết không chết. Ngươi càng sống càng trở về. Thần Chu phía trên kim bào nhân trêu ghẹo nói. Vừa dứt lời, khí tức trên thân của hắn lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Quanh thân bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành kim sắc. Ầm ầm, lúc này, một tiếng đột một nổ vang truyền vào mọi người lỗ tai. Lại là nhìn thấy xa xa hư vô loạn lưu nhanh chóng mở rộng. Không ngừng vỡ nát hư không? Lệ, sau đó một tiếng bén nhọn quát chói tai truyền ra. Một đầu mấy trăm trượng lớn đại bàng bay ra. Hậu phương còn đi theo tám đạo thân ảnh. Điên cuồng đánh giết lấy đại bàng. Trên mặt lộ ra liều lĩnh nụ cười. Hoang bàng, quan tiểu thất nhìn thấy đại bàng một sát na kia. Trong nháy mắt nhận ra được. Không chút do dự dương cung cài tên, một đạo thần hồng bắn ra. Sau một khắc, đế tử gia tộc tu sĩ nụ cười cứng đờ. Lại là một cái đại đế cảnh hậu kỳ. Trực tiếp bị quan tiểu thất một tiễn bắn nổ. Chết không thể chết lại. Hỗn trướng tiểu tử, dám giết ta đế tử gia tộc người. Người chán sống rồi sao? Đế tử gia tộc một cường giả giận dữ hết. Giết đúng là ngươi đế tử gia tộc. Quan tiểu thất cầm thét. Đạp không mà lên, lần nữa dương cung cài tên, đối diện đế tử gia tộc người nhất thời đình chỉ truy sát hoang bằng. Phòng bị nhìn xem quan tiểu thất cảnh giới thế nhưng là đại đế cảnh hậu kỳ. So Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu còn mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới. Một tiễn bắn ra, đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi, lại có ai có thể cam đoan chống đỡ được, giết đúng là ngươi đế tử gia tộc. Quan tiểu thất ngữ khí rất lạnh, thành âm cũng rất bá đạo, có thể nghĩ hắn lửa giận trong lòng, diệt bọn hắn, kim bào nhân khoát khoát tay, lạnh như băng phun ra một câu, đồng thời, hắn thân thể của mình cũng đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới, Minh lão đầu bị Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn lại, kim bào nhân hỏa lão đầu luôn cảm giác Tiêu Phàm bọn họ không đơn giản. Cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Điện chủ, cái kia hỏa lão đầu liền giao cho ta a, chiến hoàng thiên tự động xin đi giết giặc. Tiêu Phàm cứu hắn về sau, cũng liền cho Tiêu Phàm làm trợ thủ. Cái này khiến hắn có chút băn khoăn. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là không muốn bị Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ làm hạ thấp đi. Tốt xấu hắn cũng là lúc trước chiến hồn đại lục trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Cũng tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu. Một dạng đối chiến, cũng là hắn đối với đến đánh đối phương boss. Nhưng là hôm nay, Tiêu Phàm tình nguyện lựa chọn một chút tiểu lâu la. Tu La Điện mặc dù sớm không phải năm đó có thể sánh bằng. Nhưng vẫn còn cần cường giả cấp cao nhất. Cường giả cấp cao nhất thế nhưng là mài luyện được. Mà không nói ra, vô luận Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên cuối cùng có phải hay không cái kia Hỏa Minh nhị lão đối thủ. Hắn Tiêu Phàm đều ở nơi này nhìn xem, sẽ không để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Giết, đế tử gia tộc người nổi giận gầm lên một tiếng, còn dư lại mười mấy người hướng về Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất vọt tới. Cho tới bây giờ không ai dám giết bọn hắn đế tử gia tộc người. Nhất định phải để những người này trả giá bằng máu. Quan tiểu thất thả người nhảy lên, xuất hiện ở hoang bằng trên lưng. Hoang bằng hình thể nhanh chóng thu nhỏ, chỉ có một trượng, ba mét, lớn nhỏ, nhưng tốc độ của nó rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc. Tam ca, ta tới diệt những người này. Quan tiểu thất sát khí nặng nề nói. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ vô tận lửa giận không cách nào phát tiết. Nhìn thấy đế tử gia tộc người, hắn cũng nhịn không được nữa. Tốt, ta cho ngươi lược trận. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn biết rõ, nếu là quan tiểu thất không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng. Sớm muộn là muốn xuất sự tình. Hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt. Cũng thuận tiện từ đế tử gia tộc trên người thu hồi một điểm lợi tức. Cách chương.